Hồi thứ 47. Xem qua quần vui tàn tùy hết, chết tiếc nghĩa trăm gãy bình rơi. Từ rằng hưng vong quay tích, tháng ngày thôi dệt, xuân thu chẳng dừng, đánh đông dẹp bắc, anh hùng là đâu, phương nam tươi ấm. Cột ngà bùm gắm khắp chốn rong chơi, chiều tà quả kêu rời rạc, bờ liễu gió thu nhớn nhác. Hồi tưởng năm xưa nhớ quên việc trước, mộng đẹp qua rồi một giấc dương châu. Khá thương thuở ấy thuở nào, men hoa ủ rượu chuốt sầu nghìn năm, nửa đời hưởng thụ chưa cam, xương tan vía bạc trong hầm truy hoang. Dễ nhen, dễ bén, dễ tàn, sầu này sao nữa mấy lần cho nguôi. Nhắn ai, ai có tin lời, thử nhìn dải lụa bên vai dạ đài. Quả phúc thịnh suy là chuyện nói theo nhau mà thay đổi. Thật đáng nực cười cho kẻ nghĩ rằng do ơn mưa móc của tổ tiên nhà mình mà giữ mãi được giang sơn. Chỉ lo đến việc triêu hoang mộ vũ, hưởng lạc ở nơi nhà quỳnh lầu giao, để cuối cùng ngày khổ bị tới, thân mình cũng chẳng toàn, làm bi cười cho nghìn đời. Này hãy khoan nói chuyện Lý Uyên phát bình khởi đại sự ra một bên, hãy nói chuyện Tùy Dựng Đế ở Vũ Thành Giang Đô lại mới xây thêm một cung điện nữa, chẳng kém phần qua lệ, có thêm hẳn Mê Lâu Quan Nguyệt với chín khúc hồ uốn quanh, dựng một cầu đá lớn ngay bên lầu. Dượng Đế suốt ngày ở trong Mê Lâu Quan Nguyệt, nếu không ở trong xe rồng, ở sau bình phong mặc ý mà dâm đảng, chẳng khác gì một gốc cây lớn, mặc cho cành lá đã sờ xác, nhưng vì gốc sâu rễ chắc, mặc cho mọi người lay chuyển, búa đào thay nhau bổ chặt, cũng chưa dễ đã đổ ngay. Lại nghĩ sức lực người ta phỏng được nhiêu, lúc nào cũng biết đón hồng đưa, phi tần mỹ nữ thời thời khắc khắc dâm loạn. Dượng Đế dẫu thế nào cũng phải đến lúc tinh lực hao gầy mệt mỏi vậy. Một sáng ngủ dậy, ngồi bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, Nguyệt Tân Giáng Tiên đang đuổi bắt bướm, thì Dượng Đế thấy một nội giám vào thưa: "Tàu chúa thượng, phiền ly quán hoa quỳnh nở rộ, mời chúa thượng ra ngoài thưởng ngoạn." Dượng Đế cả mừng, ra lệnh bày yến tiệc ở phiền ly quán, mời Tiêu Hậu cùng với 16 viện phu nhân cùng tới thưởng ngoạn hoa quỳnh. Chẳng bao lâu, Tiêu Hậu cùng các phu nhân đều có mặt, chỉ riêng Viên Tử Yên ốm nằm ở viện Bảo Lâm không đến. Dượng Đế phán: "Hoa quỳnh là loại hoa đặc biệt ở giang đô này, thiên hạ không có nơi nào có, trẫm xưa nay chưa từng thấy. Này nghe nói hoa nở rộ nên đặc biệt mời hoàng hậu cùng các phu nhân đến xem cho biết, sao sao phu nhân không thấy đến?" Chu Quý Nhi thưa: "Lúc thiếp ở viện ra đi, thấy xa phu nhân nói với triệu vương bị cảm gió, không lẽ vì thế nên không đến đây được chăng?" Tần phu nhân ở Thanh Tu Viện gật gật đầu. Dượng Đế nói: "Cảm gió thì có hề gì, hoa quỳnh ít được thấy, sao lại không đến xem?" Quý Nhi thưa: "Vạn tuế không hiểu được đâu, trong người triệu vương chỉ cần một chút khó chịu, xa phu nhân cũng trăm phần lo lắng, không làm gì khác được đâu." Dượng Đế vui mừng nói: "Triệu vương được xa phu nhân thương yêu chăm sóc đến thế, thật là không phụ sự ký thác của trẫm vậy." Liền ra lệnh lên xe, rồi cùng Tiêu Hậu bước lên xe rồng. 15 vị phu nhân cùng các mỹ nhân lên hương xa kéo tới phiền ly quán. Bước lên thì thấy trên điện lớn bày đủ tam thanh thánh tượng, điện cát cao rộng, nhưng phía đông thì đổ nát, phía tây hư hại, tượng thánh cũng cũ kỹ. Tiêu Hậu dù sao cũng là một phụ nữ, thấy quang cảnh đền thánh như thế thì vẫn cúi lại. Dượng Đế vội ngăn: "Trẫm cung khanh đường đường bậc hoàng đế hoàng hậu, sao lại đi bái lại các pho tượng gỗ này?" Tiêu Hậu thưa: "Thần thánh quy nghiêm hiền ứng, người người đều nhờ cậy che chở, bệ hạ cũng nên kính phục mới phải." Dượng Đế hỏi Tả Hữu: "Hoa quỳnh ở đâu?" Tả Hữu thưa: "Tâu chúa thượng, ở đằng sau điện kia ạ." Vốn cây hoa quỳnh này do một đạo sĩ có đạo hiệu là Phiên Ly Nhân nói các thứ hoa cỏ của đạo giáo là đẹp hơn tất cả, người xung quanh không tin. Phiền Ly liền lấy ra một viên bạch ngọc, vùi xuống đất thì chẳng mấy chốc mọc ngay cái cây cao, rồi nở hoa chẳng khác gì viên ngọc quỳnh giao. Cũng bởi vì trồng ngọc mà thành như thế nên mới gọi là hoa quỳnh. Về sau đạo sĩ bỏ đi mất, xuống thôn thấy giống hoa này đẹp, liền dựng ngay cái phiền ly quán ở bên để ghi nhớ câu chuyện lạ. Gần đây cây quỳnh này nó có một cành rất cao, hoa nó nở như tuyết, phô nhị tròn trặn, đầy vẻ trinh trắng của bậc tiên phong đạo cốt, hương thơm thì sực nức, so với các loài hoa hoàn toàn khác xa. Vì vậy nó trở nên nổi tiếng khắp vùng Giang Đô. Dượng Đế cùng Tiêu Hậu ra sau điện, đã thấy trên cành cao một đám trắng tinh khiết, hương đưa từng đợt, tỏa khắp người thơm ngát. Dượng Đế hoan hỷ phán: thật là danh bất hư truyền, nài mới thật là thấy cái chưa từng thấy. Lại gần cây để xem cho rõ, nào ngờ có chuyện không thể lường trước. Vừa mới bước xuống thềm sau thì bỗng thấy có một trận gió, hương thơm rất mạnh. Thái giám cung nữ thấy gió lớn thổi, vội vàng lấy quạt ra che, rồi vây kính lấy Dượng Đế cùng Tiêu Hậu vào chính giữa, chờ cho trận gió nó qua đi mới lại tản ra. Dượng Đế ngẩn lên nhìn hoa thì chỉ thấy cánh bay nhị rụng, từng điểm trắng tinh rơi đầy xuống đất. Trên cành am còn có một cành hoa sót lại cũng khó. Dượng Đế cùng Tiêu Hậu thấy thế kinh ngạc ngay người. Dượng Đế bỗng nổi giận: trọng chưa thấy cho rõ ràng thì đã rơi rụng cả như thế này, có đáng tức giận hay không? Quay vào trong điện, tiệc yến thưởng hoa đã bày xong, hàng hàng lối lối chỉnh tề. Hai bên là bọn nhạc công cùng với những đàn sáo sơn phách, thật là đầy đủ. Nhưng chẳng biết đến hoa quỳnh đã tan tác hết, cuốn theo cả nỗi vui thưởng ngoạn của mọi người. Dượng Đế thấy quang cảnh thì lòng càng giận dữ quá: nào có phải gió thổi rụng đâu, mà chính là yêu quái càng rỡ, không muốn cho trẫm xem. Hãy đem chặt ngay đi, để làm gì càng thêm tức tối trong lòng. Liền truyền chỉ cho đốn cây. Các phu nhân đều khuyên can: hoa quỳnh khắp trong thiên hạ chỉ có mỗi có cây này, xin hãy giữ lại, sang năm sẽ có hoa cho ngự lãm, nếu đốn đi thì sợ mất cái giống quý. Dượng Đế vẫn chưa nguôi: trẫm đường đường là ngôi thiên tử, mà còn không được xem thì giữ lại để cho ai xem? Năm nay mà còn thế, trông mong gì sang năm? Nếu dẫu có tuyệt chủng đi nữa thì cũng chẳng có can gì. Rồi cứ truyền mà chặt cây. Bọn thái giám không dám trái mệnh, vội dùm kim qua phủ việc nhất loạt chém đổ cây. Bởi vậy sau này thế gian đã hết giống hoa này, một cành một mầm nhỏ cũng chẳng còn. Dượng Đế chẳng buồn dự tiệc rượu, lập tức cùng Tiêu Hậu lên xe rồng, cùng các phu nhân trở về ngự uyển ngay. Dượng Đế nói với Tiêu Hậu: trẫm cung quan hậu xuống thuyền rồng ngự chơi chính khúc hồ đã, có nên chăng? Tiêu Hậu thưa: cảnh trời trong xanh, mặt hồ sát núi, thật đáng nên xem lắm. Dượng Đế liền sai Tả Hữu bày yến tiệc trên chiếc thuyền rồng, dạo chơi trên chính đoạn hồ mới đào. Còn bọn cung nữ đi theo đều cho trở về ngự uyển trước. Dượng Đế, Tiêu Hậu cùng các phu nhân xuống thuyền rồng, vừa uống rượu vừa ngắm cảnh, bên chèo bên chống, chơi đến nửa ngày trời mới nguôi hứng thú. Dượng Đế lệnh ghé thuyền lên bờ, tất cả lại lên kiệu lên xe rồng, đi về phía cầu đá lớn. Lúc này là thượng tuần tháng tư, đã thấy trăng nhú nửa vành long lanh trên mặt nước. Xe lên tới mặt cầu, cầu vừa cao vừa rộng, điều lát bằng đá trắng, vừa bóng vừa sạch, như luôn được lau chùi. Hai bên đại thụ rủ bóng, dưới cầu cá vàng đủ màu nhẫn nhơ, bơi thấp thoáng dưới ánh trăng. Dượng Đế bởi chuyện hoa quỳnh rụng sạch, trong lòng vẫn phiền muộn chưa nguôi. Nài thấy cảnh này như được uống một liều thuốc mát mẻ, trong lòng cũng như thư thái ít nhiều. Lệnh dừng xe rồng, sai đem tới hai cái đôn gấm, cùng Tiêu Hậu ngồi trải đệm gấm khắp mặt cầu cho các phu nhân cùng ngồi. Yến tiệc lại bay ra. Dượng Đế dựa vào lan can cầu cùng với các phu nhân, vừa cười vừa nói vừa uống rượu. Tần phu nhân cất tiếng: "Chỗ này thật đẹp, đúng là cảnh cầu đá liễu rũ, hơn hẳn cảnh buổi ngày." Tiêu hậu hỏi: "Cầu này tên là cầu gì?" Dượng đế đáp: "Nó chưa có tên." Hà phu nhân thưa: "Bệ hạ sao không nhân đêm nay đặt cho cầu này một cái tên, lưu lại cho đời sau, một chuyện lý thú?" Dượng đế đáp: "Việc này thì cũng hay đấy." Rồi cúi đầu nghĩ ngợi, nhìn quanh đếm xem bao nhiêu người mới nói: "Cảnh vật gì có người mà nó càng đẹp? Cổ nhân có Thất Hiền Lương, Ngũ Lão Đường đều là lấy số người mà đặt tên. Nay trẫm cùng hoàng hậu với 15 phu nhân, cộng thêm Quý Nhi, Bảo Nhi, Giáng Tiên, Giả Nhi, Hạnh Nương, Thỏa Nương, Nguyệt Tân, 7 người nữa là 24 người ở đây. Vậy nên đặt cho cầu này cái tên là Nhị Thập Tứ Kiều. Chẳng phải không hay hay sao?" Mọi người đều hân hoan thưa: "Nhị Thập Tứ Kiều hay quá, thế cũng đủ biết bệ hạ nghĩ thật sâu xa, thật ra rộng lớn." Rót rượu dân mời, Dượng đế vô cùng khoan khoái, uống liền mấy chén rồi phán: "Trước đây ở viện Ảnh Văn, trẫm được nghe Hoa phu nhân thổi địch rất là réo rắt, khiến người nghe như ôm sầu ngậm tủi, sao lại không thổi cho trẫm nghe?" Lương phu nhân thừa: "Tiếng địch nghe từ xa mới thấy hết vẻ du dương uyển chuyển." Địch phu nhân tiếp: "Đêm vừa rồi ngồi ở viện Hà phu nhân, thiếp nhìn lên điệp lâu nghe Lý phu nhân cùng Hoa phu nhân, một người hát một người thổi địch, cả hai đều tuyệt diệu. Càng về cuối lúc thì nghe khắp nơi đều vang tiếng địch, lúc lại như là chốn chốn vang lên tiếng ca, thật là lòng sai dạ túy, khoan khoái vô cùng." Tiêu hậu nói: "Có những chuyện hay như thế, sao các phu nhân không rủ ta với?" Dượng đế lại hỏi: "Các khanh đã hát khúc gì vậy, lời cũ hay là lời mới?" Hà phu nhân thưa: "Đó là do Sa phu nhân gần đây một mình lên cầu nhỏ Ngọc Lan, nhân đó mà làm, nên từ lời đến ý đều rất là hay." Dượng đế vui mừng hỏi: "Thế các khanh ai còn nhớ hay không? Hãy đọc cho trẫm nghe xem có thông không nào." Hà phu nhân bèn đọc: "Ngài xuân cung vắng vặn tiếng đàn, lơ đễnh kìa ai tóc sổ sàng, lạnh buốt tiếng sơn lầu gác ấy, thi thầm dứt nối tiếng bay sang, tơ liễu dài dễ vịnh, vương tai cuốn bức màn tiên, gió đông đau bỗng nổi lên, lòng vơ vẩn lần lửa đổi khác dung nhan. Tinh vời không thấy, lệ khô tràn, thần ngọc y nguyên điện cát này, trăng kia còn đó bóng còn đây, hết dãy núi này còn dãy khác, xuân đã về xuân đã tỉnh sai, trời hè hè chẳng đổi thay, tơ trời không rối sầu này vẫn sầu, sông xuân kéo ngược cách nào." Dượng đế nghe xong suýt xà khen: "Sa phu nhân thật đúng là một nữ học sĩ, làm được những tác phẩm toàn bích đến như thế. Chúng ta phải rót hai chén rượu mời Lý phu nhân cùng Hoa phu nhân uống, rồi nhờ hai phu nhân ra Nguyệt Đình ở phía đông cầu này, chúng ta ngồi ở đây để nghe lời ca tiếng nhạc vậy." Hai phu nhân thấy ý vua đã như vậy, liệu có chối từ cũng không được, nên phải uống cạn ngay hai chén rượu, đứng dậy. Lý phu nhân đưa mắt liếc Địch phu nhân rồi rằng: "Cũng chỉ tại mồm mép nhanh nhẩu của phu nhân khiến người khác đứt từng khúc ruột vậy thôi." Rồi cùng Hoa phu nhân trèo lên xe đi về phía Nguyệt Đình. Đình này vừa cao lại vừa được che loáng thoáng bóng cổ thụ. Hai phu nhân dở ngọc địch phách gõ ra, giọng ca thì trong trẻo cất lên, tiếng địch hòa theo, thật khiến mây quang trời sáng, gió lay hoa thẹn. Dượng đế vừa nghe vừa tán thưởng không ngớt lời. Tối hôm ấy, mới khoảng mùng 7, mùng 8, ánh trăng chỉ có một chốc, buổi đầu canh, Dượng đế phán: "Cây trùng tối ung, chúng ta hãy chuyển tiệc rượu vào Nguyệt Đình có phải tốt hơn không?" Bèn cùng Tiêu Hậu và các phu nhân chậm rãi lần theo tiếng địch, tiếng ca mà đi tới. Gần tới Nguyệt Đình thì bài ca cũng vừa xong. Hai phu nhân trông thấy vội ra khỏi Nguyệt Đình để đón chào. Dượng đế nói với Hoa phu nhân cùng Lý phu nhân: "Lời ca tiếng nhạc từ miệng người đẹp mà ra, khiến người nghe cũng hồn tiêu phách lạc. Hai khánh thật là một đôi tuyệt mỹ. Cung nữ vội vàng xếp dọn, dựng đế dục, rót rượu, mời hai phu nhân, rồi nói với Tiêu Hậu: hôm nay tùy bị yêu nghiệt của Hòa Quỳnh đã làm cho mất hứng, nhưng giờ lại được hưởng những cảnh vui vẻ như thế này, mai kia có nghĩ lại cũng còn thấy thú vị. Tiêu Hậu thưa: nhờ có tài tuyệt diệu của các phu nhân cả. Dựng đế tiếp: trăng đã lặn rồi, đèn đốm thì chẳng có, bây giờ làm thế nào bây giờ? Lý phu nhân khẽ cười thưa: bây giờ mà mang một cây đèn Huỳnh Phượng Đăng của địch phu nhân tới đây thì cũng đủ sáng, mà lại chẳng cần thắp lửa thắp đốm gì cả. Tiêu Hậu vội hỏi: Huỳnh Phượng Đăng là cái gì thế? Địch phu nhân thưa: chỉ là trò chơi mà thôi, có ra cái gì đâu. Xin đừng nghe cái miệng hớt lẻo của Lý phu nhân, trước mặt bệ hạ cùng hoàng hậu mà dám nói bậy, có gì thì tháng 6 may ra mới dùm được. Dựng đế cười rồi nói: tốt hay xấu gì cứ đem ra đây cho ta xem sao. Địch phu nhân nghe nói thế đành phải sai bọn cung nữ của viện mình: ngươi hãy về viện, ngay trong phòng trang điểm đem tất cả những huyền phượng đăng đã làm xong ra đây, rồi bảo cung nữ ở viện bắt được bao nhiêu con đom đóm thì cũng đổ vào tất vào trong một cái hộp mang đến đây. Chẳng bao lâu cung nữ bưng đến một cái hộp chăn bằng sợi tơ vàng đưa cho địch phu nhân. Địch phu nhân lấy một cái cần hình mỏ chim phượng treo lên, rồi bỏ vào đến 20-30 con đom đóm đưa trình cho Tiêu Hậu. Tiêu Hậu cùng Dựng Đế nhìn kỹ thì thấy bên ngoài được che bằng những cánh con ve mỏng gần giống như hình chim phượng, phía trên thì đậy bằng những lớp the mỏng có thiêu rất đẹp. Đầu chim phượng được đẽo gọt từ san hô, miệng ngậm một hạt minh châu, trông chẳng khác gì đốm sáng của ngọn đèn tỏa sáng ra bên ngoài. Đem treo lên, hai cánh con chim phượng kết bằng những cánh ve nhỏ cứ nghe theo gió nhẹ khẽ lay động. Dựng đế nhìn kỹ hồi lâu rồi khen: địch phu nhân thật khéo nghĩ khéo làm, đúng là đến mức xuất thần nhập hóa vậy. Tiêu Hậu tiếp: đúng là thật khéo tay. Đưa cho cung nhân treo cả lên, ngoài ra lại có đến 7-8 cái nữa. Địch phu nhân lần lượt bỏ đom đóm vào, đưa cho các phu nhân cùng đem treo cả lên. Thế là mấy cái huỳnh phượng đăng chiếu sáng cả buổi tiệc rượu. Dựng đế vỗ tay cười: thật lạ lùng, mấy con đom đóm này đêm nay thật có công. Sao không sai người bắt thêm ít nữa đem vào trong ngự uyển, tuy chẳng có bằng ánh trăng nhưng cũng có thể sánh được với 4-5 phần. Tiêu Hậu hùa theo: thế thì thật là kỳ quan. Dựng đế lại truyền chỉ, phàm các cung nữ cùng nội giám bắt được một túi đom đóm thì thưởng cho một tấm lụa. Chẳng mấy chốc cung nữ nội giám cả trăm họ đều bắt đến được 60-70 túi đom đóm. Dựng đế sai lấy lụa ra thưởng, sai người ra trước đình sau đình, trong góc vườn trước núi thả tất cả đom đóm ra, trông ra chốc lát chẳng khác gì hàng vạn vì sao sáng xanh rơi xuống chiếu sáng cả xung quanh. Dựng đế cùng mọi người say sưa nhìn, vỗ tài tán thưởng, lại nâng chén chúc mừng mãi tới canh ba mới chịu về cung. Nay hãy thôi nói chuyện dựng đế ở trong cung đêm ngày cứ dâm loạn, mà hãy nói chuyện Vũ Văn Hóa Cập là con của Vũ Văn Thuật, làm tới chức tả đôn vệ tướng quân, vốn cũng là phường tục tử, em ruột là Tri Cập, lại là một tài giáo hoạt. Đang vào lúc dựng đế vô đạo, cùng phường theo nước giỡn sóng đập phá cho qua ngày, chạy đông ngó tay rồi lại viễn chinh cao ly, hết xây nhà đến chỗ này làm phủ chỗ kia, lại làm cả lầu gác riêng ở Đơn Dương. Đến khi giặc giả bốn bề, đáng lẽ phải ra sức đánh dẹp thì chẳng bao giờ làm cả việc cung cấp cho binh lính lương thực khí giới, cũng chẳng có hề lo lắng. Vua quan ngồi cả ở Giang Đô, mặc cho một ngày kia mất một huyện, ngày qua mất một thành, hôm nay thêm một kho bị cướp, ngày mai lại mất những gì nữa. Vua thì chẳng hề biết đến, thần cũng chẳng hề nói đến, tất cả chỉ ngày nào biết ngày ấy mà thôi. cho đến khi có tin báo Lý Uyên đã làm phản, kéo quân vào cửa quan. Các quan tùy giá của Dượng Đế đều chẳng có chú ý gì cả. Trước tiên là lang tướng Đậu Hiền lãnh quân bản bộ bỏ chạy vào cửa quan trước. Vua Tùy nghe tin sai quân chém đầu, nhưng rồi lại thôi, mà đưa về Giang Đô giam cho chết đói. Nhưng rồi trong cảnh cái chết đến chân, cũng phải tìm cho mình một đường sống, nên hổ bồn lang tướng Tư Mã Đức Kham, nguyên lễ trực các Bùi Kiến Thông, nội sử xá nhân Nguyên Kính, hổ nha lang tướng Triệu Hằng Khu, Ủng Dương lang tướng Mạnh Bính, Huân Thị Dương Sĩ Lâm cùng nhau mà thương nghị: chúng ta đều phải lo thoát thân, chẳng có lính tráng nào đuổi theo bọn ta để làm gì. Dẫu có đuổi theo nữa thì ta cũng chẳng có gì để mà sợ. Bọn này chẳng có kế sách gì lạ, chẳng qua là bàn để chạy thoát lấy thân. Trong số này chỉ có mỗi Vũ Văn Hóa Cập là khôn ngoan hơn cả, thì nói: chúa thượng vô đạo, nhưng uy lệnh thì vẫn còn, cho nên dẫu có bỏ chạy chưa chắc đã chạy thoát. Ta xem trời định làm mất nhà Tùy, anh hùng đua nhau nổi dậy. Hiện nay Vũ Văn này cũng có vạn người, chỉ bằng cùng nhau xúm lại lo việc lớn. Đây mới là chuyện mưu đồ vương bá. Nếu mọi chuyện mà thành công, vũ quý ta cùng hưởng. Ai nấy cũng nhất tề đáp: hay lắm, rồi bầu Hóa Cập làm minh chủ. Tư Mã Đức Kham có công chiêu tập mọi người thì làm thủ lãnh. Cả hai xếp đặt công việc, ai nấy nghe theo. Trước tiên lấy trọng ngựa trong chuồng ngựa của Dượng Đế, tìm kiếm khí giới. Hóa Cập lại tìm cách lôi kéo cả Tư Không Ngụy Thị. Phạm vi càng ngày càng rộng, lời đồn càng ngày càng loan, ngay cả trong cung cấm cũng có nhiều người biết. Hôm ấy Hạnh Nương đứng hầu yến tiệc, tâu mọi chuyện cho Dượng Đế rõ. Dượng Đế nghe xong liền lệnh cho Hạnh Nương phải nói chiết tự chữ Tùy để tìm cách tránh tai họa. Hạnh Nương thư rằng: chữ Tùy vốn là quốc hiệu, chỉ có một bên tai mà lại bị bịt kín, ở giữa có chữ Công. Chữ Công này gần giống chữ Vương, nhưng không phải chữ Vương. Ngoài ra chẳng có chữ nào nữa, cho nên có trốn cũng không thoát. Lại lệnh cho đoán chữ Trẫm. Hành Nương thưa: chuyển phấn bên phải sang bên trái thì giống chữ Uyên. Chỉ vào việc hiện nay Lý Uyên lại đang khởi loạn, giờ thì chỉ còn có người xưng Trẫm là ngu tối, chẳng chịu thấy gì. Nếu nói thẳng với bệ hạ thì tháng này rồi chỉ còn có 8 ngày nữa mà thôi. Dượng Đế nổi giận quá: người sẽ chết vào lúc nào? Rồi lệnh cho đoán chữ Hành. Hành Nương đáp: thiếp sợ chết ngày hôm nay. Dượng Đế bằng: làm sao mà ngươi biết? Hành Nương đáp: chữ Hạnh gồm các chữ Thập Bát Nhật, chẳng còn cách nào khác, hôm nay chính là ngày ấy, là ngày 18. Hạnh Nương dùng cách kiết tự để đoán việc các chữ Tùy Hạnh để giải thích ngay trên. Riêng chữ Trẫm thì phải hiểu đó là chữ Quan, tên của Dượng Đế. Trong số chữ Quan có chữ, có bộ ấp ở bên phải gần như chữ Quản của Dương Quản. Dượng Đế nổi giận đùng đùng xài chém. Từ đó trở đi chẳng ai dám nói. Dượng Đế thường soi gương rồi tự hỏi: cái đầu đẹp thế này đứa nào mà dám chém? Rồi lại ngửa nhìn trời sao, nói với Tiêu Hậu: bên ngoài có kẻ đang muốn giết Trẫm, nhưng Trẫm thì chưa mất Trường Thành Công, hoàng hậu thì vẫn không làm Thẩm hoàng hậu mà. Trường Thành là lâu dài mãi mãi, Thẩm là chìm đắm, ý nói cả hai đều còn được lâu dài. Dượng Đế cố tự huyễn hoặc: nay lại hãy nói chuyện Vương Nghĩa. Từ lâu đã biết mọi việc thế xong, lại ân hận mình là người nước ngoài, chẳng có cách nào để cứu vớt, chỉ có cách đem gia tài giấu giếm, làm thân với thủ uyển thái giám Trịnh Lý, cùng với các viên túc vệ giữ cửa cung, đều là tay chân của họ Vũ Văn, để dò la xem bao giờ thì họ bọn này sẽ hành sự. Khi đã biết tình chắc chắn, liền sai ngay Khương Đình Đình cùng một a hoàng nhỏ tuổi đi một chiếc xe nhẹ vào trong ngự uyển. Bởi Đình Đình ngày ngày vẫn thường ra vào nên chẳng có ai ngăn cản. Đình Đình xuống xe cùng A Hoàng vào thẳng Bảo Lâm Viện, thấy cả Tần Phu Nhân ở Thanh Tu Viện Địch phu nhân ở Văn An viện, Hạ phu nhân ở Ỷ Âm viện, Lý phu nhân ở Nghi Phương viện đều đang ở đây. Lại thêm cả Viên Bảo Nhi, Sa phu nhân cùng Triệu Vương, là bảy người cả thảy đang xúm lại chơi cờ. Sa phu nhân thấy Đình Đình vào vội hỏi: "Ngươi hãy ngồi đi, tin tức ở bên ngoài ra sao rồi?" Đình Đình thưa: "Xin các phu nhân thứ lỗi, sự thể bên ngoài chỉ chẳng sớm thì chiều, thế mà các phu nhân vẫn ở đây ngồi nhàn cho được. Vương Nghĩa sai thiếp vào đây hỏi xem ý Sa phu nhân như thế nào." Các phu nhân nghe thấy thì chỉ ôm mặt khóc, chỉ riêng Sa phu nhân cùng Bảo Nhi là không. Sa phu nhân nói: "Khóc thì cũng vô ích, chị em chúng ta giờ tính chuyện đi, đứng ra làm sao đây?" Tần phu nhân đáp: "Trước mắt ta đây đều là chị em tâm phúc cả, xin được nghe chỉ vẽ. Mọi người mấy tối trước có nói, năm đầu thánh thượng đưa cung nữ vào cung còn vừa phải, cho nên ân tình còn sâu nặng. Giờ thì phía đông cũng là Phật, trời Tây cũng là Phật, thánh thượng chẳng còn biết đi đâu nữa. Chỉ riêng câu này cũng đủ biết ta phải làm gì rồi, chẳng trông mong được vào ai nữa đâu." Sa phu nhân đáp: "Ta cũng chẳng có ý gì cả đâu. Ta mà không có Triệu Vương thì sống cũng có cách sống, chết cũng có cách chết. Nhưng nay thánh thượng đem Triệu Vương phó thác cho ta, ta đành chỉ có cách." Rồi chỉ Đình Đình nói tiếp: "Đành chỉ có cách dựa vào vợ chồng họ Vương này mà thôi. Các phu nhân, nếu như quyết chí thì xin hãy về ngay viện mình, thu thập hết mọi thứ rồi đến đây ngay đi." Các phu nhân nghe nói thế liền chạy như bay về viện mình, vì chỉ có Viên Tử Yên do biết xem thiên văn hiểu rõ số nhà tùy đã hết, từ lâu đã thác bệnh, thu thập tế nhuyễn riêng tư đã nằm ở viện Bảo Lâm. Ba người đang ở đấy tính chuyện thoát thân thì thấy Tiết Giả Nhi đã đi thẳng vào, thấy Đình Đình liền nói: "Tốt lắm rồi, người đang ở đây rồi. Vừa rồi chú Quý Nhi bảo ta đến gặp Sa phu nhân, bên ngoài mọi chuyện gấp lắm rồi, kiếp này thì chẳng còn được gặp nhau đâu. Triệu Vương là ý thánh chúa đã thác gửi, vạn lần xin đừng phụ lòng của thánh chúa. Ta cũng chịu ơn dày của chúa thượng, đáng ra cũng nên chết theo chúa thượng mới phải. Nhưng rồi chú Quý Nhi ba bốn lần đinh ninh dặn dò, nên đành phải trộm sống mà theo hộ giá Triệu Vương vậy." Sa phu nhân nói: "Ta sẽ cùng Đình Đình tính toán, bảy tám người như thế này thì làm sao mà đi cho được." Giả Nhi đáp: "Chuyện này thì không sợ, Quý Nhi cùng với Giả Nhi này đã lo liệu đầy đủ." Rồi lấy ở trong tay áo ra một đạo thánh chỉ: "Đây chính là do trước kia định sai người đi Phúc Kiến để tìm mua hoa lan. Tuy đã biết rồi, nhưng rồi chú thượng ngài đêm cứ tiệc rượu, cho nên lại chưa có làm. Quý Nhi nhân chuyện bảo toàn Triệu Vương nên lặng lẽ lấy trộm, giao cho Giả Nhi này cùng các phu nhân tùy đó mà hành sự vậy thôi." Sa phu nhân rơi nước mắt rồi đáp: "Quý Nhi đúng là hai lần đều trung trinh, thật là đáng phục." Đang nói thế thì thấy bốn vị phu nhân đem theo hành lý bước vào. Sa phu nhân đưa thánh chỉ ra cho các phu nhân xem. Tần phu nhân nói: "Có được đạo bùa này thì chẳng còn lo không đi được nữa rồi." Tử Yên nói: "Cứ như ý của Tử Yên này, nên đi làm hai ba lần thì tốt hơn." Đình Đình thưa: "Đã dự liệu cả rồi đấy, mau giả trang cho Triệu Vương thành con gái, đổi quần áo cho con A Hoàng này để Triệu Vương mặc vào. Con A Hoàng thì hãy giả là một tiểu thái giám, thiếp cùng với Triệu Vương ra trước, còn A Hoàng thì dẫn các phu nhân cải trang đi theo sau, từ từ ra khỏi cung rồi đến nhà của thiếp. Cứ thế này thì chỉ có quỷ thần mới nhận ra được." Hạ phu nhân nói: "Chỉ sợ trong lúc gấp gáp như thế này thì lấy đâu ra 6-7 bộ áo quần của thái giám?" Sa phu nhân đáp: "Chẳng cần các phu nhân phải lo, ta từ lâu đã trừ sẵn cả đây rồi." Sa phu nhân mở ngay giường, lấy ra một loạt quần áo thái giám mới có, cũ có, đủ cả mũ và khăn. Các phu nhân vui mừng lập tức mặc ngay vào. Sa phu nhân đang cải trang cho Triệu Vương nhìn bốn phu nhân rồi nói: "Thật là xấu hổ, các phu nhân trên mặt còn đầy những phấn những sáp, sao đã vội ăn mặc ngay vào thế kia?" Các phu nhân đều rủ rượi. Đình đình thấy Triệu Vương đã cải trang xong thì trời đã về chiều. Sa phu nhân lấy ra một cái hộp vàng, bày rất nhiều hoa vào, đưa cho Triệu Vương bưng. Đình đình nói với A Hoàng: chờ một lát, mày hãy dẫn các phu nhân về nhà. Rồi cùng Triệu Vương lặng lẽ đi ra khỏi viện, lên xe để đi về. Vương Nghĩa ở nhà, sau khi Đình Đình vào viện liền chạy ngay đến tìm Trịnh Lý mời về nhà, chuốc rượu cho đến kỳ sai mới cho về. Trịnh Lý say khướt về trong cửa cung, thấy tiểu thái giám bưng hoa quả, lại thấy xe của Đình Đình liền nói: Khương nương nương ở trong viện về đây à, ta vừa ở đường nhà làm một việc say với Vương Nghĩa xong. Đình Đình đáp: đúng rồi, nhưng cũng còn sớm chán. Trịnh Lý tiếp: lại thêm cả con A Hoàng này để lấy phần hoa quả nữa hay sao? Đình Đình đỡ lời: đây chính là ân huệ của các phu nhân đã ban cho. Nói rồi ung dung rời khỏi cửa cung, chưa đầy một dặm đã về đến nhà. Vương Nghĩa thấy Triệu Vương liền dặn Đình Đình đừng có thay quần áo cho Triệu Vương làm gì, đưa vào giấu ở phòng kính ở bên trong, rồi chạy ngay ra khỏi nhà vào cửa cung để nghe ngóng. Đã thấy 6-7 nội giám xuýt xoát như nhau, trong đó nhận ra cả A Hoàng của nhà mình, liền cùng quay về nhà cho nhanh. Các cửa thành Vương Nghĩa đều giải tiền kết thân từ trước, chẳng ai ra mà ngăn trở. Cho nên đến lúc lên đèn, Vũ Văn Hóa Cập kéo lính tráng khởi sự. Vào đến cửa cung thì Vương Nghĩa đã dẫn Triệu Vương cùng các phu nhân ra khỏi cửa thành rồi. Dượng đế thường ngày rất sợ mọi người nói chuyện xấu, ai nói ra đều bị giết. Nhưng đến lúc này thì dù ở địa vị dượng đế cũng đã thấy rõ thảm cảnh trước mắt, chỉ đành cùng Tiêu Hậu ngồi ở gác tay, nhìn nhau mà lo sợ suốt đêm. Nghe bên ngoài ồn ào chấn động, tiếng la hét chuyển vang trời đất, nội giám một lúc lại vào báo: đánh đến nội điện rồi, đồn vệ tướng quân Độc Cô Thịnh đã chết rồi, Thiên Ngưu Độc Cô Khai Viễn bị giết rồi. Bọn lính lại tràn vào cung, một toán tóm lấy một cung nữ, quát hỏi dượng đế ở đâu. Cung nữ khai là đang ở gác tây. Bùi Kiền Thông cùng Nguyên Lễ chạy thẳng vào gác tây, nghe thấy trên gác có tiếng người, biết là dượng đế. Mã Văn Cử rút kiếm chạy lên, mọi người ùa theo sau thì chỉ thấy dượng đế cùng Tiêu Hậu đang ngồi khóc. Thấy mọi người, dượng đế nói: các khanh đều là quan thần của trẫm, năm này sang năm khác lộc trọng quyền cao ban cho các khanh, nào có phụ gì đâu, sao lại quán nghịch như vậy? Kiền Thông đáp: bệ hạ chỉ nghĩ tới hưởng lạc, chẳng nghĩ gì đến kẻ dưới, nên mới có biến như ngày hôm nay. Lại thấy phía sau lưng Chu Quý Nhi bước ra, chỉ tay vào mặt bọn Kiền Thông: thánh ơn rộng khắp, thế vẫn chưa thỏa lòng hay sao? Đừng nói tới chuyện bổng lộc quanh năm, chỉ nói tới việc lo lắng của bọn thị vệ các ngươi ở Đông Đô này, ở đất khách lâu nhớ quê nhà, tình người cô độc truyền chỉ cho cả vùng giang đô này, những đàn bà cô quả đều tới cung để các ngươi tùy ý mà chọn lựa. Thánh ân đến thế, sao lại bảo không chăm sóc thương yêu mà nghĩ chuyện loạn nghịch cho đặng? Dượng đế tiếp: trẫm không phụ các khanh, chính các khanh đã phụ trẫm. Mã Đức Kham nói: đúng là chúng thần đã phụ bệ hạ, nhưng hiện nay cả thiên hạ đều nổi dậy làm phản, hai kinh giặc đều chiếm, bệ hạ chẳng còn chỗ đâu mà về, chúng thần cũng chẳng còn có con đường sống. Hôm nay đạo nghĩa chúng thần đã đến thế này, có lỗi cũng chẳng còn kịp nữa, có hối cũng chẳng kịp nữa, chỉ xin được cái đầu của bệ hạ để tạ trời đất mà thôi. Quý Nhi nghe thế liền lớn tiếng quát: lũ nghịch tặc, sao dám nói sự điên cuồng? Dẫu chúa thượng có thất đức đi nữa cũng vẫn là đấng thiên tử chí tôn, làm cha trăm họ, mũ áo đường đường danh phận, các người chẳng qua là lũ thị vệ tiểu quan, sao dám ức hiếp thánh chúa, vọng tướng phú quý, để rồi chịu tiếng phỉ báng loạn thần, nghịch tử của nghìn năm sau. Kiền Thông thấy nói thế nổi giận quá: ngươi là con hầu ở bếp, sao dám dẻo miệng bán bổ? Quý Nhi vẫn lớn tiếng chửi: phản vua hại chúa chúng bay, cậy có binh quyền trong tay, muốn làm gì thì làm hay sao? Nhà Tùy ân nghĩa khắp thiên hạ, chính châu không khỏi có một kẻ trung thần nghĩa sĩ. Vì thiên tử mà báo thù, quân Cầm Vương sẽ kéo về. Lúc ấy thì các người sẽ bị băm làm vạn mảnh, có hối cũng chẳng muộn. Văn Cử đùng đùng nổi giận: cái con tiện tì điên khùng này, ngày thường thì mày chào mắt quýt, mê hoặc nhà vua, đến lúc thiên hạ nát tan cũng nên giết chết cái con tiện tì này để tạ ơn trời đất. Kiếm Giơ cao nhằm giữa mặt Quý Nhi mà chém xuống. Quý Nhi vẫn chửi không ngớt, rồi ngã lăn ra nền nhà. Khá thương mình vàng vóc ngọc, một thành một đám máu thịt nát tan. Văn Cử đã giết Quý Nhi rồi, tay cầm kiếm, tay lôi Dượng Đế xuống dưới gác, thì thấy Phong Đức Di đi lên, nói với Đức Kham: Hứa Công có lệnh, không cần phải giải hồn quân tới gặp Đức Công để làm gì, cứ mau mà hạ thủ đi. Tiêu Hậu thấy nói thế, vội lại van xin mọi người: Thưa các vị tướng quân, chúa thượng đúng là vô đạo, nhưng xin hãy nghĩ đến Tước Lộc lâu nay, để chúa thượng xin nhường ngôi lại cho các vị tướng quân, giao lại tất cả ấn tín cùng khuyết, xin các vị giáng làm tam công cho sống nốt kiếp sống thừa, như thế liệu các vị tướng quân có chấp nhận hay không? Lại thấy Viên Bảo Nhi hầm hầm giận dữ chạy đến, thấy Tiêu Hậu khóc lóc: một điều tướng quân, hai điều tướng quân, liền cười nói với Tiêu Hậu: Hoàng hậu, việc gì phải khổ sở như thế? Đối với lũ giặc này, chúng chẳng có một chút trung quân ái chúa gì cả đâu. Đời nào chúng bằng lòng cho chúa thượng được yên ổn mà nhường ngôi, để rồi lại vẫn cùng hoàng hậu hành lạc cho được. Lại nói với Dượng Đế: bệ hạ thường cho mình là bậc anh hùng, đến nước này thì còn lưu luyến tấm thân mà làm gì nữa, phải cầu xin cái lũ phản thần này. Người ta ai không chết, thiếp giờ đây cũng xin được chết trước mặt bệ hạ, cũng coi như là một cái chết xứng đáng. Thiếp xin đi trước, bệ hạ hãy mau mau mà đi theo. Văn Cử vội vàng ngăn Bảo Nhi lại, nhưng Bảo Nhi trừng mắt lớn tiếng quát: lũ phản thần, không được lại gần ta. Vừa nói vừa rút đoạn đao đâm vào cổ, đầu ngửa cao, từ cổ một dòng máu đỏ tươi phun ra như mưa, rồi cả thân hình đẹp như thần tiên đã ngã vật xuống lan can. Tiêu Hậu thấy thế hoảng sợ, chạy vội xuống gác. Dượng Đế thì hồn bay phách lạc, Kiền Thông xốc kiếm định giết. Dượng Đế gào lớn: hãy khoan động thủ, thiên tử có cách chết của thiên tử, hãy đem thuốc độc ra đây. Kiền Thông đáp: thuốc độc không bằng mũi kiếm, nó nhanh hơn nhiều, cái gì mà chẳng xong. Dượng Đế rót nước mắt rồi nói: trẫm là thiên tử một đời, xin được giữ toàn thân mà chết. Văn Cử đưa ra một tấm lụa trắng, Dượng Đế khóc mà rằng: trước đây Lý Khánh Nhi ở Phượng Nghi Viện nằm mộng thấy trẫm bị rồng trắng quấn cổ, đến nay mới nghiệm là đây. Bọn này liền gọi vũ sĩ tới, nhất tề ra tay, lôi Dượng Đế ra dùm lụa trắng thắt cổ cho chết. Lúc này Dượng Đế mới 29 tuổi. Người đời sau có thơ điếu rằng: tùy gia thiên tử giống đa tình, chẳng sống lâu cốt sướng lấy mình. Hoa lệ 13 năm mãn thế, dâm ô nghìn vạn thở lưu danh. Mê trăng đắm rượu dân không gốc, cợt phấn đùa hương mệnh hết tinh. Còn giận loạn thần tham phú quý, máu rồng tung tóe khắp cung đình.